Vô Tâm, chương 2, Phan Tín Hoàng nam nhân đê tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Tín Hoàng là tổng giám đốc công ty thời trang EU lớn thứ 3 của nước lên làm giám đốc khi mới 19 tuổi đã điều hành công ty quản lý từ trên xuống dưới ngày càng phát triển và giành vị trí thứ 3 của nước. Mặc dù mới khi tiếp nhận bị những trưởng bộ phận và giám đốc của những chi nhánh còn phản đối nhưng bằng tài trí hắn điều hành công ty đi lên ngày càng tốt cùng những thủ đoạn thương trường để giành các hợp đồng béo bở cho công ty thì không còn ai dám ho he hay lên tiếng phản đối. Nữa, hắn là con lai ngũ quan không phải đẹp nhất nhưng được tổ hợp trên thân hắn lại mang một chút gì bí hiểm của phương Đông nhưng cũng vừa mang sự lãng tử của một người phương Tây khiến người nhìn không khỏi muốn ngắm nhìn hắn nhiều hơn lại nhiều hơn một lần. Một thân Tây trang hàng hiệu được khoác trên thân hình hoàn mỹ cao 1m86 mái tóc. Được chải chuốt làm cho khuôn mặt hắn nổi bật anh tuấn, chỉ là đôi mắt hí hẹp dài giấu sau cặp kính khiến hắn nhìn giống một con hồ ly xảo trá. Hắn điều hành công ty cũng được 9 năm, trong 9 năm không dài không ngắn, nhưng cũng đủ làm một thiếu niên ngây ngô trở thành một kẻ xảo trá trong thương nghiệp. Đây cũng là điều tất yếu muốn sống sót muốn sinh tồn và đứng vững thì người mạnh mẽ thì hắn phải mạnh mẽ hơn, người xảo trá thì hắn càng phải xảo trá hơn. Hắn đã nhìn rõ bản chất đen tối của mỗi con người, chỉ riêng một người là hắn không rõ chính là Vũ Băng Vũ. 7 năm trước khi Vũ chỉ là một nhân viên bình thường của phòng stylist, chuyên làm những công việc vặt, photo hồ sơ, đổ rác sắp xếp tài liệu. Hắn thấy cô nằm ngủ trong giờ hành chính khi thấy hắn rõ ràng cô run rẩy người nhưng chân vẫn đứng vững đầu cúi xuống không để lộ cảm xúc nhưng. Hắn vẫn thấy khóe miệng cô dương lên như cười mỉa, từ lúc đó hắn bắt đầu chú ý cô hơn. Hắn kêu trưởng phòng giao cho nhiều công việc hơn thế nhưng cô vẫn có thời gian để ăn thêm và đi làm về đúng giờ, hỏi thì cô chỉ thản nhiên trả lời. Đã đến giờ về nên cô về thôi. Càng về sau hắn còn giao một hợp đồng lớn cho đàm phán với khách hàng trong một tuần phải thành công nếu không sẽ bị đuổi, thế nhưng cô cũng chỉ làm việc như thường ngày, đi làm đúng giờ đi về đúng giờ, đến ngày thứ bảy thì nộp hợp đồng đã ký cho hắn. Khi hắn thăng chức cho cô thành trưởng phòng bắt cô làm nhiều việc thế. Nhưng thái độ cô cũng như cũ, trêu chọc cô là bà cô già bị ế thế nhưng cô chỉ trợn mắt với hắn một tí rồi cười nói, sau đó thì cũng chả có biểu hiện gì, là tôi còn phải học hỏi tổng giám đốc nhiều. Đúng vậy nên học tôi nhiều vào, tôi đã có vị hôn thê. Ha ha ha, hắn gửi hoa hồng cho cô vào ngày ca tháng tư thì cô gửi hoa vạn thọ lại cho hắn. Hắn thường cô lấy, hắn phạt cô không lên tiếng, đồng nghiệp hãm hại cô không tố chất dù biết. Hắn thật sự không biết con người cô đang nghĩ thứ gì, cứ lạnh lạnh nhạt nhạt. Hắn thật sự nổi điên với cô. Cô đã làm hắn hứng thú muốn chinh phục con mồi, vậy cô không nên làm hắn thất vọng nha. Đôi mắt léo lên tia sáng, tay phải xoay bút. Đây là thói quen khi hắn muốn tính kế một ai đó. Cũng phải thôi, hắn sắp kết hôn rồi, chơi đùa với một con thú nhỏ coi như thú tiêu khiển giết thời gian vậy. Trò chơi bắt đầu khi người ta cười nhưng khi trò chơi kết thúc thì có người lại hối hận vì sao MH lại tạo ra lỗi lầm ấy. Cách chương.